Tác phẩm Pháp Sư, chương 45. Ôi, dừng lại! Perenelle đập mạnh vào đỉnh đầu nhện Elder bằng cạnh cùn của ngọn giáo trong tay bà. Biểu tượng quyền lực cổ xưa rực chiếu một luồng ánh sáng trắng lóa, nóng bỏng. Và con nhện văng mạnh trở lại vào xà lim. Đỉnh sọ nó kêu xèo xèo, khói xám xịt cuồn cuộn bốc lên. Đau! Arapenap cáu bẳn, vì tức hơn là đau. Bà lúc nào cũng làm tôi đau điếng. Bà suýt chút nữa giết chết tôi trong lần cuối cùng tôi gặp bà còn gì. Và tôi có thể nhắc cho bà nhớ rằng lần cuối cùng mình gặp nhau, những tên đi theo bà định hiến tế tôi để làm cho ngọn núi lửa đã tắt hoạt động trở lại. Cố nhiên tôi phải cảm thấy khó chịu rồi. Bà pha nguyên ngọn núi vào đầu tôi. Ariel Penap nói bằng một giọng ngọng nghịu rất kỳ dị do những cái chất dài quá khổ. Bà muốn giết tôi chắc? Chỉ là một ngọn núi nhỏ thôi, Perenelle nhắc. Bà nghĩ Ariel Penap là giống cái, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Bà sống sót được trong hoàn cảnh còn tệ hơn vậy nữa mà. Tất cả những con mắt của Ariel Penap dòm vào ngọn giáo trong tay Perenelle. Ít nhất, bà có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không? Ở Ancacha, hoặc đúng hơn, bên dưới Ancacha, một hòn đảo nằm ở vịnh San Francisco, trên bờ Tây của nước Mỹ. Tân thế giới à? Ariel Penap hỏi. Phải, tân thế giới, Perenelle nói, mỉm cười. Nhện Elder ẩn giật này thường ngủ đông hàng mấy thế kỷ và đã bỏ lỡ những giai đoạn lịch sử vô cùng lớn lao của loài người. Bà làm gì ở đây? Ariel Penap hỏi. Tôi là tù nhân, giống như bà vậy. Bà bước lùi. Nếu tôi hạ ngọn giáo xuống, bà có ý định làm điều gì ngu ngốc không? Ví dụ như cái gì? Như nhảy vào tôi. Tất cả lông trên mấy cái chân của Ariel Penap dựng lên và buông xuống cùng một lúc như trong dàn hợp sướng. Thỏa ước ngừng chiến nhé, nhện Elder đề nghị. Perenelle gật đầu. Thỏa ước ngừng chiến, bà đồng ý. Dường như chúng ta có một kẻ thù chung. Ariel Penap di chuyển đến cánh cửa xà lim. Bà có biết tôi đến đây bằng cách nào không? Tôi phần nào hy vọng bà có thể kể cho tôi nghe chuyện đó, Perenelle nói. Vài con mắt cảnh giác nhìn ngọn giáo đang bừng sáng. Con nhện ngập ngừng bước ra xà lim đi vào hành lang. Nơi cuối cùng tôi còn nhớ là đảo Igup. Nó là một phần của Polynesia, nó nói thêm. Micronesia, Perenelle nói. Tên này được đổi hơn 150 năm trước. Chính xác là bà ngủ bao nhiêu năm rồi, lão nhện? Bà hỏi, gọi sinh vật này bằng cái tên thường gọi. Tôi không rõ, lần cuối chúng ta gặp nhau và có chút hiểu lầm là khi nào. Tính theo năm loài người ấy, bà phù thủy, nó nói thêm. Khi tôi và Nicholas ở Pompeii điều tra tàn tích của Nan Mandon, Perenelle nói ngay. Bà có một trí nhớ gần như hoàn hảo. Lúc đó khoảng 200 năm trước, bà nói thêm. Vậy thì tôi tranh thủ chập mắt đâu khoảng thời gian đó. Ariel Penap vừa nói vừa bước ra xà lim đi vào hành lang. Đằng sau nó, xà lim trở nên sống động với hàng triệu con nhện. Tôi như vừa thức dậy sau một hồi chớp mắt rất ngon lành. Nó chậm rãi nói. Tôi nhìn thấy pháp sư đi, nhưng hắn không ở một mình. Có ai đó nữa, một thứ gì đó nữa, với hắn, chỉ đạo hắn. Ai vậy? Perenelle hỏi dồn. Cô nhớ lại đi, lão nhện, chuyện này rất quan trọng. Ariel Penap nhắm từng con mắt lại và nó cố khơi gọi lại xem chuyện gì đã xảy ra. Có cái gì đó ngăn tôi lại. Nó nói, tất cả con mắt của nó mở ra cùng một lúc, cái gì đó rất mạnh. Ai đó cùng với hắn đã được bảo vệ bằng một tấm chắn ma thuật cực kỳ mạnh mẽ. Bà ngước lên rồi nhìn xuống hành lang. Đường đó hả? Nó hỏi. Đường này, Perenelle chỉ bằng ngọn giáo. Dù Ariel Penap đã kêu gọi ngừng chiến, nhưng Perenelle không muốn đứng trước một trong những Elder mạnh nhất mà không có thứ vũ khí gì. Tôi ngạc nhiên tại sao hắn muốn bà trở thành tù nhân. Một ý nghĩ bất chợt hiện đến và bà đột ngột ngừng lại đến nỗi Ariel Penap va phải bà, gần như úp nguyên phần mặt lên cái sàn đầy bùn. Nếu bà phải chọn lựa, lão nhện, nếu phải chọn giữa việc các Elder trở lại thế giới này với việc để nó lại trong bàn tay của loài người, bà sẽ chọn ai? Nữ phù thủy, Ariel Penap nói, mồm hé ra như một nụ cười để lộ những cái răng kinh khủng. Tôi là một trong những Elder cổ vũ việc chúng ta nên để lại trái đất cho dòng dõi loài vượn. Tôi nhận thấy rằng thời đại của chúng ta trên hành tinh này đã qua rồi. Chúng ta hầu như đã hủy hoại nó bằng chính tính ngạo mạn của mình.

Hồn ma nói thêm. Còn nhân sư nói rằng các elder đã giao bà cho nó. Morrigan lại tuyên bố rằng đi bảo bà là của mụ ta. Thật vui vì được nhiều người ưa chuộng. Perenel vừa nói vừa nhìn theo chiều dài của ống thông gió vào vùng tối. Bà liếc xéo sang Arapenap. Tôi tự hỏi không biết mụ ta có biết bà đang ở đây không? Không chắc, lão nhẹ nói. Đi chắc hẳn chẳng có lý do gì phải cho mụ ta biết. Và với quá nhiều sinh vật thuộc thần thoại đẩy ma thuật trên hòn đảo này, mụ ta sẽ không thể phân biệt được luồng điện của tôi đâu. Perenel xoắn môi, bật ra một nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt bà. Chúng ta sẽ làm mụ ấy ngạc nhiên chăng?